chân não nề. Dường như ta mãi đắm trong cơn mê. Mùa thu năm ấy lá rơi trong hồn, tiếng hát em u buồn, cho đời xa vắng. Loài năm tháng sống nơi xứ lạ, từng mùa đông xa đón chân em qua. Dòng thời gian đến những cơn cuồng điên, những xót xa chiến biên, đời đã vắng. Bàn tay yêu dấu sáng xưa về đâu, nước mắt bên vực sâu, tình đã chết trong niềm đau. Bàn tay yêu.